Chương 222, lại giết một lần lại như thế nào? Là ngươi là ta? Hư không bên trong kinh thiên động địa tiếng bạo liệt, để song phương chiến đấu dừng lại. Trung Sơn Ba ngửa đầu nhìn về phía hư không bên trong dậm chân mà ra mê hồn bóng dáng, tấm kia tuyệt diễm vô song mặt ánh vào hắn đáy mắt thơ ý điếm, hai con mắt của hắn hung hăng rụt lại. Tràn ngập oán hận âm thanh, lập tức quanh quẩn tại bốn phía. Thấy Ke Na Y nhận ra chính mình, Khương Ly Cu nở dê câu lên nghiền ngẫm nụ cười, nhữ mày nói, là ta. Cái gì là ngươi là ta sao? Liễu tướng nguyên còn chưa kịp kích động sư tôn tới cứu hắn, liền bị hai người đối thoại làm cho mộng bức. Nguyên ca ca, ngươi không sao chứ? Liêu tướng đỉnh từ phía sau vội vàng chạy tới, lôi kéo Liêu tướng nguyên quần áo, đánh giá cẩn thận. Không thấy bất luận cái gì thương thế, Liêu tướng nguyên khí tức cu nở dê mười phần đều, Liêu tướng đỉnh mới thở phào nhẹ nhõm. Đừng núp nhích. Liêu tướng nguyên lực chú ý tại Khương Ly cùng Trung Sơn Ba bên trên, cũng không phát giác Liêu tướng đỉnh trong mắt quan tâm, ngược lại đem ngăn tại trước mặt hắn nàng, đẩy lên một bên. Người cuối cùng xuất hiện. Trung Sơn Ba trong mắt như tôi độc, hung dữ nhìn chằm chằm Khương Ly. Kích động trong lòng, bắt nguồn từ đặt ở đáy lòng của hắn nhiều năm sỉ nhục, hôm nay cuối cùng có rửa sạch cơ hội. Linh vũ giới hắn bị lăng nhục tới chết hình ảnh, những năm gần đây, một mực tại trong lòng hắn vung đi không được, mỗi lần nửa đêm tỉnh mộng, hắn đều hận không thể đem chính mình thừa nhận tất cả, gấp 10 gấp trăm lần còn cho cái kia hại hắn mê hồn trên người nữ tử. Trung Sơn Ba ánh mắt, tại Khương Ly sau khi xuất hiện, liền nhìn chăm chú ở trên người nàng. Loại kia mãnh liệt hận ý, để tất cả mọi người ở đây cũng có thể cảm giác được, hắn cùng Khương Ly ở giữa có cực sâu khúc mắc. Thế nhưng, trái lại Khương Ly, nàng cũng không hướng Trung Sơn Ba như vậy lộ ra mãnh liệt hận ý cùng sát ý, chỉ là thản nhiên nhưng theo hư không bên trong chậm rãi mà rơi xuống. Tùy tiện tiêu sái, một cái nhăn mày một nụ cười bên trong, đều ẩn chứa một loại trời địa chí tôn cuồng quyến cùng bá khí. Không có sao chứ? Khương Ly rơi vào Liêu tướng nguyên bên người, đôi lông mày mỉm cười nhìn về phía đồ đệ mình. Liêu tướng nguyên lắc đầu liên tục, sư tôn đến kịp thời, cái này con rùa nước còn không đả thương được ta. Khương Ly cười một tiếng, quay người trực diện Trung Sơn Ba, đem hắn trong mắt sát ý cùng hận ý đều xem tại đáy mắt, nhưng thờ ơ người này, chính là tại nàng muốn đột phá linh vương thời khắc, tiến vào linh vũ giới tìm kiếm linh vũ hồn lúc, gặp mặt Trung Sơn thị người. Cái kia mang người đuổi theo nàng. Đùa giỡn nàng không được, cuối cùng bị nào đó thú triệu hồi ra hung ác linh vũ hồn, đem nó bạo ngược giết chết lao xuất sinh. Rất hiển nhiên, một lần kia kinh lịch, đối với Khương Ly đến nói, cũng không tính cái gì. Thế nhưng là, đối với Trung Sơn Ba đến nói, nhưng là cả đời đều khảm qua không được. Ngươi nguyên lai cùng Liêu Tướng Thị là cùng một bọn. Ta tìm ngươi nhiều năm, hôm nay cuối cùng để ta tìm được. Trung Sơn Ba cười lạnh. Câu nói này, nói đến người còn lại một mặt không hiểu thấu. Liêu tướng nguyên xích lại gần Khương Ly bên người, tại bên thai nàng nói nhỏ, sư tôn, lao già chết tiệt này chọc giận ngươi. Nghe được câu này, Khương Ly khỏe miệng hất lên nhẹ. Nàng cái này đại đồ đệ, chính là biết nói chuyện. Theo Trung Sơn Ba trong lời nói, rõ ràng chính là ý chỉ giữa hai người có cựu oán. Nhưng Liêu tướng nguyên lại hết lần này tới lần khác dùng một chữ chọc, lập tức đem cái này thân sơ quan hệ liền biểu hiện ra ngoài. Nhiều năm trước, từng có gặp mặt một lần. Khương Ly thản nhiên nói. Loại kia hời hợt thái độ, càng làm cho Trung Sơn Ba con mắt tràn ngập vẻ lo lắng. Trung Sơn Ba nhanh chóng dò xét một vòng, cẩn thận hỏi, người cái kia yêu sủng đâu đem nó gọi ra đến, ta muốn đem hắn rút gân khoét xương. Rõ ràng trong nội tâm kiên kỵ, thế nhưng Trung Sơn Ba lời nói ra, còn là tràn ngập phách lối. Hắn căn bản chính là muốn thăm dò. Khương Ly bên người còn có hay không cái kia đáng sợ yêu thú tồn tại. Nhưng, chính là câu nói này, lại làm cho Khương Ly con mắt đống nhiên lạnh lẽo, ngũ quan bịt kín một tầng miếng băng mỏng. Trung Sơn Ba lời nói bên trong chân ý, Khương Ly tự nhiên nghe được. Thế nhưng, cho dù là dạng này, nàng vẫn không cho phép có bất kỳ người đối lục giới nói năng lô mãng. Ngươi tự tìm cái chết. Khương Ly trong miệng, phun ra lạnh âm. Trung Sơn Ba nở nụ cười. Trong tươi cười tràn đầy phong mang, xem ra, là không tại. Ba nhờ Khương Ly bước ra một bước, khủng bố dọa người lực lượng nháy mắt từ trên người nàng bộc phát, hướng phía Trung Sơn Ba điên cuồng nghiền ép mà đi. Lực lượng kinh khủng này, vừa xuất hiện, liền mang theo thiên địa tiếng thét, để trong lòng mọi người điên cuồng rung động, hoảng sợ không thôi. Lực lượng thật mạnh vô số người, đều sợ hãi thán phục tại Khương Ly có thế bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Mà Liêu Tướng Nguyên nhưng khiếp sợ phát hiện, đây là linh lực, mà không phải niệm lực. Sư Tôn còn là linh sư phát hiện này, để trong mắt của hắn ánh sáng khiếp sợ, chuyển hóa thành sùng bái. Hư Khương Ly vừa ra tay, Trung Sơn ba cu nở dê lập tức xuất thủ. Đồng dạng, một cỗ đáng sợ lực lượng, cu nở dê từ trên người hắn buộc phát ra, cùng Khương Ly lực lượng hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng nổ vang rung trời, hai cỗ lực lượng xé rách hư không biến mất không thấy gì nữa. Mà Trung Sơn ba nhưng một mặt hoảng sợ lùi về phía sau mấy bước, khó có thể tin nhìn xem Khương Ly, làm sao có thể, ngắn ngủi thời gian mấy năm, Khương Ly liền biến đến cường đại như thế hắn còn nhớ rõ, tại linh vũ giới thời điểm, cái này mê hồn tuyệt mỹ nữ tử, chẳng qua là linh tông đỉnh phong thôi. Mà bây giờ vợ y ma có thể cùng hắn đối kháng chính diện, tạm không rơi vào thế hạ phong. Không có khả năng Trung Sơn ba không thể nào tiếp thu được dạng này sự tình. Lớn tiếng xét đê. Nếu Khương Ly thật mạnh như vậy, hắn nên như thế nào báo thù ba? Nhờ đột nhiên, hư không bên trong, một cái trưởng ấn lại lần nữa đập xuống. Nháy mắt, liền đi tới Trung Sơn ba trước mặt. Hắn hoàn toàn không kịp chống cự, trực tiếp bị cái kia trưởng ấn đánh bay, trong miệng cuồng thổ máu tươi, ngũ tạng lục phủ tựa như đều bị đập nát. Tê một tát này rơi xuống, kinh ngạc đến ngây người mọi người. Liêu tướng thị đệ tử là kích động vạn phần nhìn xem Khương Ly. Từng đôi mắt bên trong, đều tràn ngập sùng bái ánh mắt. Mà Trung Sơn thị người, nhưng thần sắc đại biến. Trung Sơn ba thế nhưng là cấp 4 linh hoàng A. Đột nhiên, Trung Sơn ba từ dưới đất bò dậy, phát ra kinh khủng tiếng kêu, trên người hồn lực ba động càng thêm bắt đầu cuồng bạo. Ông long long kim quang tại hắn sau lưng đại tác, từng tôn linh vũ hồn tại hắn sau lưng hiện lên. Lập tức, vùng không gian này, lạnh đến tựa như hàn băng địa ngục, tất cả mọi người nhiệt độ cơ thể đều xuống đến điểm đóng băng. Ta lạnh quá. Liêu tướng đình ôm thật chặt run rẩy hai tay, môi màu tóc trắng nhìn về phía bên người Liêu tướng Nguyên, ánh mắt bên trong tràn ngập năn nỉ. Đáng tiếc, Liêu tướng Nguyên đối nàng năn nỉ lại làm như không thấy. Sư tôn là Trung Sơn thị trúc âm thủy vực, Liêu tướng Nguyên thanh âm bên trong nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Khương Ly không có đến hỏi, cái gì là trúc âm thủy vực. Nhưng cũng cảm thấy, Trung Sơn ba đem vùng không gian này đều phong tỏa lên, thiên địa bên trong tràn ngập trúc âm chi khí, không ngừng hủ thực tất cả mọi người hồn lực. Ha ha ha ha, hôm nay, chính là của ngươi tận thế. Trung Sơn ba cười như điên. Khương Ly lông mày hơi nhíu lên, bên tai truyền đến Liêu tướng thị các đệ tử thụ hàn phía sau thống khổ kêu rên thanh âm. Nàng một đôi tuyệt mỹ con mắt, chăm chú Trung Sơn ba, thản nhiên nói, đã giết qua ngươi một lần, lại giết một lần lại có làm sao.